Từ sự tò mò mãnh liệt đối với Kỳ Thế Phàm, các chị em luôn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.